Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, hạn nặng tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá khá tốt chính là Gia Cát Thần. Toán chặn lại luyện máu cảnh giới Tử La Lan, Tùng Sơn Lão Nhân vậy chặn lại luyện máu cảnh giới Hàn Phong. Lữ Linh khởi lại lấy vừa đỡ 10 chặn lại 12 cái tiên thiên luyện mạch cao thủ. Gia Cát Thần toán một phương mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng lại không có xuất hiện thương vong tình trạng. Hàn Phong cùng Gia Cát Thần toán giao chiến 10 mấy hiệp, không phân cao thấp, Hàn Phong liền chuẩn bị khiến cho đè dương tuyệt kỹ. Hàn Phong bắt tay thủ pháp cực kỳ quái dị, tay trái kim dao đang cầm, tay phải ngân dao cầm ngược, hai dao bỗng nhiên đường chéo, một đạo kim sắc sen lẫn màu bạc hồ quang đột nhiên thoáng qua, đánh phía Gia Cát Thần toán. Lúc này ở Gia Cát Thần toán trong mắt, Hàn Phong động tác rõ ràng có thể gặp, hắn hai dao đường chéo, đao thế nhất tránh nhất phản, một âm một dương, hai người hợp nhất, nhưng lại mang vô cùng biến hóa. Hợp Hoan Tông âm dương đao pháp, cái gọi là âm dương, chính là cái này âm dương bách biến đao pháp. Tranh, Gia Cát Thần toán Thôi Vân trưởng đẩy ra, Khốc Lạnh dùng mình bị cường đại trưởng kình đánh vào Hàn Phong kim dao chính giữa. Tựa như hắn hành động vừa chậm, ngay sau đó chính là đầy trời trưởng kình đánh ra, phảng phất bồn lôi mưa như thác đổ. Đây cũng là Thôi Vân trưởng ở giữa sấm. Thôi Vân trưởng tổng cộng 3 chiêu theo thứ tự là kinh phong, sấm, duyên dáng, hợp. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vàng bạc hai dao thống nhất chung một chỗ, chân khí ầm ầm bùng nổ, hợp thành một cái to lớn thái cực âm dương ngư ầm ầm nổ lên. Đứng ở mấy chục trượng ra ngoài mọi người cũng có thể cảm giác được Gia Cát Thần toán cùng Hàn Phong chiến trường vậy cổ nội lực lúc bộc phát khí thế. Đá xanh chảy liền đường dài trên, từng đảo vết nứt từ người dưới hai chân dâng lên, chu vi mấy trượng đất, một mảnh hỗn độn. Nhưng lúc này ở vào vậy nội lực nổ tung trung tâm Gia Cát Thần toán sắc mặt nhưng là không biến hóa chút nào, hắn tay phải sờ ở vỏ kiếm trên, từng đảo kiếm cương từ mũi kiếm chính giữa hiện lên. Bất quá bởi vì là có Hàn Phong màu vàng kia và màu bạc nội lực lúc bộc phát ánh sáng che giấu, điểm này kiếm cương căn bản là không phát hiện được. Âm dương tương hợp, thiên cơ bách biến, đao pháp này rất có ý tứ à. Bất quá đại đạo chí giản, ngàn cách biến hóa, ta một kiếm phá chi. Thanh Long kiếm ra khỏi vỏ. Lần này là Gia Cát Thần toán đạt được cấp 3 trường kiếm Thanh Long kiếm sau đó lần đầu sử dụng. Một kiếm này đâm ra, Hàn Phong nhưng cảm giác được một cổ mãnh liệt ý định giết người đem hắn bọc. Tựa như hắn cả người rơi vào vô biên kiếm cương chính giữa vậy. Mũi kiếm nhắm thẳng vào vậy âm dương ngư trung tâm, tam tài kiếm pháp lực lượng ầm ầm bộc phát ra, Thanh Long kiếm trên dưới lật phi. Kiếm khí tứ tán, không chỉ có khuấy bể vậy âm dương ngư, lại là đem Hàn Phong vậy không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo vàng bạc hai dao cũng giống vậy khuấy bể, khiến cho được hắn gan bàn tay đánh rách, té bay ra ngoài. Gia Cát Thần toán trong mắt sắc bén chớp mắt, bây giờ hắn mặc dù là thắng, nhưng đối phương nếu như muốn như thế dễ dàng đi, đây có thể không như vậy dễ dàng. Võ Tử Tư bây giờ không phải là như cũ do dự bất quyết sao? Vậy mình cho hắn thêm chút liệu. Một đạo trưởng kình bị âm thầm đánh ra. Trưởng kình giống như xuân phong hóa mưa, mềm yếu không tiếng động, cơ hồ không có người bất kỳ phát hiện. Ngay tức thì liền bắn vào Hàn Phong ngực, để cho nó ở bay rớt ra ngoài thời điểm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá ở bên cạnh người xem ra, đây không phải là Gia Cát Thần toán cố ý xuống nặng tay. Chẳng qua là Hàn Phong bởi vì là nội lực cắn trả mà chịu trọng thương mà thôi. Nhưng thực hắn kinh mạch trong cơ thể, đã bị Gia Cát Thần toán cái này chỉ một cái đánh bể hơn nửa. Cả người coi như là nửa phế. Giải quyết hết Hàn Phong sau đó, Gia Cát Thần toán mũi kiếm nhanh đổi, chạy thẳng tới cùng Tùng Sơn lão nhân giao thủ Tử La Lan. Đang cùng Tùng Sơn lão nhân giao thủ Tử La Lan vốn là đã chiếm cứ lên phong. Dẫu sao nàng cũng là tân tú bảng cường giả, nhưng là nàng vậy không nghĩ tới Gia Cát Thần toán lại có thể nhanh như vậy liền giải quyết Hàn Phong. Gia Cát Thần toán một kiếm này là hắn mới liệu không kịp. Ngay tức thì Tử La Lan cũng bị đánh thành trọng thương. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không có phế bỏ Tử La Lan kinh mạch. Gia Cát Thần toán sở dĩ phế bỏ Hàn Phong kinh mạch nguyên nhân có hai. Một là vì ép Võ Tử Tư một cái, khiến cho Võ Tử Tư hoàn toàn đứng đội. Hai là bởi vì là Gia Cát Thần toán đã giết Ngân Kiếm công tử. Coi như không phế bỏ Hàn Phong kinh mạch, cừu hận này cũng không cách nào hóa giải. Cho nên Gia Cát Thần toán lựa chọn phế bỏ Hàn Phong kinh mạch, mà thả qua Tử La Lan. Trên trận giao chiến mọi người thấy Tử La Lan cùng Hàn Phong bị Gia Cát Thần toán đánh trọng thương, nằm trên đất, rối rít dừng tay lại. Gia Cát Thần toán vậy thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt nói, mang bọn họ cút. Nếu không ta Gia Cát Thần toán vậy không ngại giết người. Hai phái đệ tử liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ rằng co. Gia Cát Thần toán trước khi thực lực bọn họ nhìn ở trong mắt. Liền liền bên trong tông môn thế hệ trẻ mạnh nhất sư huynh cũng thua ở tay hắn lên. Mình phương này coi như là nhiều người, thế nhưng hữu dụng không? Gia Cát Thần toán nếu là thật bắt đầu giết người, bọn họ cũng không có dũng khí cứng rắn. Hai phái đệ tử chỉ được hận hận lưu lại mấy câu lời độc ác, xoay người mang người rời đi. Hai người chính giữa duy nhất thanh tỉnh chính là Tử La Lan. Nàng che bả vai, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt lại mang vẻ tươi cười. Gia Cát Thần toán, bổn cô nương nhớ ngươi, cùng ta dưỡng hảo tổn thương, ta sẽ còn tiếp tục cho ngươi tỉ đấu một trận. Gia Cát Thần toán không nói gì, tùy ý bọn họ đem Tử La Lan các người cũng mang đi. Triệu Thiết Trụ xoa xoa cằm nói, cô gái này quả nhiên là tiện, ngươi càng đánh nàng, nàng thì biết không quên được ngươi. Quả nhiên cô gái này vẫn là thiếu dạy dỗ, nhiều dạy dỗ liền đàng hoàng. Hắn vừa dứt lời xong, cũng cảm giác được một cổ mang sát cơ ánh mắt rơi vào sau lưng hắn. Võ Mị Nương dùng nguy hiểm mắt nhìn hắn. Triệu Thiết Trụ liền vội vàng khoát tay nói, ta cũng không phải là nói phong chủ ngươi à, ta là nói sau ẩn ma tông vị kia thánh nữ đâu. Ngươi có thể không nên nghĩ bậy bạ. Được rồi, không nên ồn ào, tất cả trở về đi thôi. Gia Cát Thần toán nói. Võ Mị Nương có chút lo lắng nói, nhưng mà tướng công ngươi bị thương nặng, U Châu hai đại phái đệ tử đích truyền, hơn nữa còn là thế hệ trẻ người dẫn đầu, chuyện này sợ rằng gây hơi lớn, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô luận là U Châu vẫn là Trung Nguyên võ lâm, thế hệ trẻ người dẫn đầu địa vị có thể cùng những đệ tử khác có khác biệt một trời. Thế hệ trẻ là chỉ 25 tuổi trở xuống người tuổi trẻ. Mà thế hệ trẻ người dẫn đầu là chỉ một cái môn phái trong thế hệ trẻ người thứ nhất. Như vậy đệ tử tương lai cơ hồ đều là một cái tông môn trung lưu chỉ trụ. Loại này đệ tử một cái tông môn cộng lại cũng không có nhiều ít cái. Bây giờ bị Gia Cát Thần toán trực tiếp trọng thương thậm chí nửa phế. Có thể tưởng tượng được những cái kia võ lâm tông môn sẽ có phản ứng gì. Yên tâm đi, ta còn lo lắng bọn họ không đến đâu. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi về chờ tiếp tục xem cuộc vui là tốt. Gia Cát Thần toán đem tất cả mọi người đẩy tới nhà chính giữa, một bộ không lo ngại gì thần sắc. Mọi người mặc dù không biết hắn đang có ý gì, bất quá vừa nhìn thấy Gia Cát Thần toán như vậy dáng vẻ tự tin, bọn họ vậy yên tâm không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.